Chương 1, tuyết trấn nhỏ. Tuyết tránh. Mảnh nhỏ bạch hoa tuyết, từ u tối trong tầng trời thấp lay động rơi xuống tới. Cái này thành trấn mùa đông, tuyết cũng không phải đặc biệt gì sự tình. Từ trong nhà ga vô số đi ra người, cùng với đi ở từ nhà ga trước đi thông cửa hàng đường phố đường đám người, đều dùng lấy đã thành thói quen bộ dạng, bước nhanh đi tới. Tại nơi ở giữa, xạ cải rủ gì một bộ thoạt nhìn chính là vô cùng xanh sơ phong khách giống nhau, một người ngồi ở tràn đầy tuyết động chiếc ghế. Hắn đem khăn quàng cổ kéo đến mũi phương, thủ tác chán đến chết dựng ở phía sau, yên lặng quan sát lấy cái này màu bạc trấn nhỏ. Tuy là không phải lần đầu tiên, bất quá cũng là đã lâu thành trấn. Thật chậm a, nhà ga trước viên hoàn đang trung ương thời trung tháp chỉ vào 3 giờ vị trí. Nhớ ký hẹn hảo thời gian, đúng là một điểm không phải sao, muốn xác nhận cũng không biết đối phương số điện thoại, bất quá xin không cần chỉ trích loại sự tình này. Bởi vì dù gì thẳng đến hôm nay, mới vừa bước vào cái trấn nhỏ này. Hơn nữa, làm ban đầu tới thời điểm, hắn sở nhận được, chỉ có một phong thơ mà thôi. Mấy ngày trước, cũng chính là già Nam Thần Quốc thành công sáng tạo sau, may mắn còn sống sót cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ dở toàn bộ đi qua già Nam Thần Quốc, hoàn thành chuyển sinh. Sau đó, theo hai giới triệt để dung hợp, tân thế giới sinh ra, già Nam chi động cũng hoàn toàn khép lại. Chọc mang theo xạ nạ cùng hệ cắt trở lại hiện thế, đầu tiên ngăn trở bẹn vẹ cùng mặt thiệu ác chiến. Sau đó, hắn để xạ nạ các nàng trở lại Mỹ xạ kỳ thành phố, đem chỉ ghi xạ các nàng hết thể sở hữu chính mình dấu vết nữ tính toàn bộ triệu tập lại, dẫn tới già Nam Thần Quốc mình cũng đồng dạng đi trước nước Anh, đem ở nơi nào lưu học cổ tổ ngộ hạ một nhóm, toàn bộ mang rời khỏi, về tới già Nam Thần Quốc ở đem một năm nay phát sinh tất cả, bao quát cờ dìm sân cùng phở làm hạ giờ, bao quát thần chi cùng en trồ sự tình, toàn bộ báo cho chúng nữ sau. Chọc nói ra triệu tập các nàng tới đây lý do. Cái này thần quốc vừa mới thành lập, bây giờ chỉ có ta, hệ cát, xã nạ ba người, cấu thành phép tắc trụ cột. Nhưng là, ở chỗ này chi, còn có vô số bản chất không ở nơi nào, các ngươi có thể cùng cờ dìm sấn đi nghi rèn giống nhau, đi qua dung hợp những thứ này bản chất trở thành già Nam en trồ trở thành cùng cờ dìm sấn đi nghi rèn một dạng tồn tại. Dựa theo Đông Phương thuyết pháp, chính là ký thác với thiên đạo tiên nhân, ủng có lực lượng thần bí khó lường, cùng với trường sanh bất lao sinh mệnh. Biết được sự thật này, tất cả mọi người không có phản đối, bắt đầu ở lấy chắc, hệ cát, xá nạ ba vị cầm đầu kim tự tháp thần tọa, chọn các loại bản chất đương nhiên, dù xì đã các nàng những thứ này hiện thế vua, chỉ cần đem chính mình bản chất in vào kim tự tháp thần tọa là được rồi. Mà quá trình này, cần thời gian nhất định. Từ xã nạ cùng hệ các hai cái này chiếm cứ giả Nam Thần Quốc 2/5 thần phụ trách duy trì, đồng thời ngăn cản bẹn vẹ cùng mặt thiệu lần nữa đánh nhau, mà chắc thì là một thân buông lỏng về tới Mỹ xã kỳ thành phố, chuẩn bị khó được nghỉ ngơi một. Nhưng mà ngày hôm qua, hắn nhận được một phong đến từ Bắc Quốc trấn nhỏ tin. Ký tên là Mina Sơ A Kỳ Cò. Tên này, kích thích chắc tận sâu ở ký ức ở chỗ sâu trong bên trong ký ức. Ở trong đầu của hắn, nổi lên mấy cô gái mặt mũi, đó là tại hắn còn không có hiểu chuyện thời điểm, liền kết khắc sâu ràng buộc nữ hài. Nội dung bức thư là, nghe nói chỉ ghi xạ mang thai, chúc mừng. Còn có gần nhất danh tuyết một mực nhắc tới ngươi, nếu như có thời gian, ngươi có thể tới một chuyến sao mì nạ sờ ạ kỳ cỏ, là mẫu thân chỉ ghi xạ muội muội. Nói là muội muội, kỳ thực chỉ là từ nhỏ liền ở viện mồ côi sinh hoạt chung một chỗ nhân mà thôi. Thẳng đến trong nước thời điểm, ạ kỳ có bởi vì kiểm tra mặt khác một trường học, chỉ có cùng chỉ ghi xạ xa nhau. Bất quá, tình như tỷ muội hai người, vẫn luôn có lui tới, vẫn duy trì thuần túy nhất thân tình quan hệ. Sau lại, chỉ ghi xạ thu dưỡng chắc, mà ạ kỳ cột thì đến Bắc Phương một cái trấn nhỏ. Bất quá, hàng năm nghỉ đông, chỉ ghi xạ đều sẽ mang chặt đi vào trong đó ở một thời gian ngắn. Bởi vì đối với sinh hoạt tại thành phố người bên trong, cảnh tuyết là ít thấy vô cùng. Nhất là đối với một cái chỉ có 4-5 tuổi tiểu hài tử mà nói, lực hấp dẫn càng lớn hơn. Mà cái trấn nhỏ kia, đông ngày chẳng những trường, hơn nữa hầu như chính là một cái tuyết thế giới. Hơn nữa, ạ kỳ có một đứa con gái, tên nhớ ký gọi là Mì Nạ Sở Danh Tuyết, là một tương đương cô gái khả ái. Cùng chắc cùng tuổi, hai người ngay lúc đó cảm tình phi thường tốt, ngoạn ra ra rượu, hầu như vai trò đều là vợ chồng. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ chỉ ghi xạ ở ngoài, chính mình người thứ hai hôn nữ hài tử, chính là Danh Tuyết. Nhưng là, từ 7 năm trước bắt đầu hắn liền lại cũng không có nói tới đi cái trấn nhỏ kia. Bởi vì, cái kia thành trấn rất đáng ghét. Là lý do gì, chính hắn cũng không phải quá rõ ràng. Quả thực còn nhớ rõ trước đây đã từng đi qua cái kia thành trấn nhiều lần, bất quá dù gì hầu như nghĩ không ra chính mình tại chỗ làm cái gì, ở đàng kia phát sinh qua chuyện gì. Dường như mất đi bộ phận ký ức giống nhau, hồi ức trống không một khối. Chỉ là có thêm mãnh liệt không phải muốn trở về đứng hàng cự cảm giác bất quá, chính là bởi vì nhớ không nổi nguyên nhân, khi nhìn đến phong thư này thời điểm, chắc tâm lý hiện ra một ý kiến. Cũng không phải lấy mình thần lực lượng, mà là lấy nhất giới loài người thân phận, đi trước cái chấn nhỏ kia, tìm kiếm trở về mất đi ký ức. Mặc dù là một tiểu hải tử, nhưng khi đó hắn đã thức tỉnh rồi một phần lực lượng, vì vậy tuyệt đối không tồn tại mất trí nhớ khả năng. Nói cách khác, phần kia ký ức là chính bản thân hắn phong ấn. Công tác chuẩn bị rất nhanh, một ngày liền xong xuôi đương nhiên, lấy lực lượng của hắn, để bên này trường học làm xong chuyện trường tay tiếp theo, là vô cùng đơn giản. Sau đó, đơn giản thu thập một, chọc ngay lập tức sẽ đón xe lên đường. Khôi phục xạ cải rủ gì cái này đã từng bỏ qua tên, đi trước đã từng bị quên chấn nhỏ. Sau đó là hôm nay, hiện tại đang cùng đợi từ hiện tại bắt đầu, phải đánh quấy nhiễu một trận. Từ nhỏ đã cùng hắn kết thám thiết ràng buộc, thậm chí cho phép kết hôn lời thề nữ hải mì nạ sở danh tuyết. Vì sao từ trước sẽ thích cái này cái gì tuyết đâu đụng tới mũi con lại lánh, đành dụm được tới đã phiền phức lại dơ bẩn, căn bản không có chuyện tốt lành gì. Ta không có chi nhớ trước kia nguyên nhân, cũng tuyệt đối là bởi vì từ trước ở tuyết động đường trượt chân đụng đầu quan hệ không sai. Tuy là ủng có sức mạnh, mà dù sao tuổi tác còn nhỏ a bất quá hiện tại cái này đã từng ra lệnh hắn sợ hãi hắn lãnh, lúc này đối với hắn đã không có ảnh hưởng chút nào. Được rồi, tựa hồ chính là từ 7 năm trước bắt đầu, ta chỉ có chủ động truy cầu sức mạnh của bản thân. Lẽ nào, cùng ta mất trí nhớ có quan hệ sao không phải tự do, một thâm trầm bi ai từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, để toàn thân hắn run rẩy một. Cái này phút chốc. Hắn tựa hồ cảm thấy trong không khí hàn ý hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí, khí tức ở trong không khí hình thành một hồi bạch vụ. Lúc này, đột nhiên cảm giác được hàn khí hơi chút hòa hoãn tới. Tuyết rõ ràng càng ngày càng nặng nề, ngay cả gió cũng bắt đầu thổi lên nói. Ở dù gì trước người xuất hiện một đôi màu nâu nữ nhân dùng giày. Dọc theo giày đem ánh mắt rời, liền thấy một đôi miêu điều chân, chưa có xem qua chế phục, cùng với đã trưởng lại thẳng tóc. Lấy tuyết bầu trời làm bối cảnh. Cái này giống như đã từng quen biết nữ hải nhìn dù gì. Mang theo ôn nhu, hơi có chút cho phép buồn ngủ làm mộng lớn con mắt. Cặp mắt kia nhẹ nhàng mà tỉnh lại dù gì hồi ức. Không sai. Tuy là tựa hồ là so với tiểu học sinh thời điểm càng giống như một cô gái, nhưng là đôi con mắt cùng lúc đó là giống nhau. Tuyết, tích bắt đi a tay của cô bé đè lại phía bên phải thủy tóc, gián đoạn lẩm bẩm lại tựa như nói, giả kịch vai hơi biến trắng chuyện này. Dù gì cũng đã sớm phát giác. Đó là bởi vì, đợi có 2 giờ quan hệ A hắn mang theo một nụ cười khổ trả lời. Di hiện tại, mấy giờ nữ hải dùng rất kinh ngạc biểu tình nhìn thời trung tháp. Hoa, dọa cho giật mình đó là cùng trong khi nói chuyện dung tương phản, không có trầm bổng nhàn nhã giọng. Ta còn tưởng rằng chỉ có chừng 2 giờ coi như là 2 điểm, cũng chậm đến 1 giờ đi dù gì bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này mơ hồ nữ hải. Vẫn là giống như trước đây. Một chút cũng không thay đổi có thể hỏi một sao lúc này, nữ hài khuôn mặt rốt cuộc nổi lên áy náy biểu tình, hỏi. Dù gì méo một chút đầu. Ừ vẫn động cũng không động, không lạnh sao vốn là muốn trả lời nói không lạnh, hãy nhìn đến nữ hài lo lắng biểu tình, dù gì trong lòng nổi lên một kia bấn cợt. Lạnh sẽ không phải là, lạnh đến không nhúc nhích được sao dù gì lắc đầu, đầu cùng bả vai hoa tuyết lập tức rơi xuống tới. Nữ hài xuất ra một lon cây cà phê cho dù gì. Cái này, cho ngươi rủ gì đem bại lộ ở trong không khí chừng 2 giờ tay nhận lấy, nóng bình sờ nóng no nở dê, có thể giờ khắc này ở rủ gì tay, lại vừa may có vẻ phi thường ấm áp. E rằng, đây không chỉ là bởi vì bình nhiệt độ, còn bởi vì đây là từ nữ hải trong tay nhận lấy đi. Đây là bị trễ nhận A đã muộn 2 giờ nhận là cây cà phê một lon sao còn nữa. Chúc mừng lại lần gặp gỡ hai người hợp nhất bằng hộp trang bị cây cà phê một cái sao làm 7 năm sau tạm biệt. Lễ vật này là không phải quá hẹp hòi mặc dù mình cũng là nhìn thấy khuôn mặt sau, mới nhớ tới. Nữ đại 18 biến, cái kia đã từng chỉ biết đi theo hắn phía sau cái mông tiểu cô nương, lúc này đã lớn lên thành một gia chúng khả ái thiếu nữ nữ a a. đối với dù gì chế dễ ước, nữ hài trở về lấy luyến tiếc mỉm cười. Như vậy A đã qua có 7 năm cũng cái kia nụ cười, để dù gì cảm thấy có chút thẹn thùng, để còn chưa mở lon cây cà phê ở lòng bàn tay cồn động. Còn nhớ rõ tên của ta sao ngươi mới là, còn nhớ rõ tên của ta sao hử dù gì cùng nữ hài đồng thời nói. Dù gì hoa tử nữ hài một bộ khốn nhiêu dáng vẻ, xem ra cái này dường như không quá chịu khen ngợi bộ dạng. Chỉ có không phải đây làm nũng vậy lắc lư một thân thể, đầu kia màu xanh nhạt nhu thuận tóc dài cũng theo đó phiêu động, phi thường khả ái. Dù gì nín cười, lần nữa nói ra một cái tên. Thứ lang nhân ra là nữ hải tử cô bé này càng thêm đáng thương, lấy tay ngón tay cùng với chính mình. Quả nhiên là không quá chịu khen ngợi. Dù gì lấy thiếu nữ trước mắt bộ dáng khả ái làm xứng đồ ăn, kéo ra bình dịp hụt một hơi thở uống phân nửa cây cà phê. Cảm thấy từ dạ dày bắt đầu một hệ thống sưởi hơi khuyết tán đến toàn thân. Nhẹ nhàng phát ra điểm thanh âm sau đứng dậy. Đánh rất người tuyết, hơi bốn lượn các đốt ngón tay hoạt động một. Vậy, đi thôi dù gì nữ hải phát sinh dường như có chút bất mãn thanh âm. Dù gì cong lên để ở một bên ba lô, rõ ràng ngay cả đường cũng không biết lại đi ra ngoài. Sống khá giả phần A, dù gì nữ hải ở phía sau đi theo qua. Đúng đúng, chính là cái này cảm giác. Ở dù gì mơ hồ ngày xưa trong ký ức, quả thực cũng có một tuy là bị dù gì khi dễ, lại như cũ liều mạng từ phía sau đi theo qua nữ hải tử. Đúng là người thiếu nữ này. Đồng nhiên, dù gì cảm giác ở trong trí nhớ của mình, trong nháy mắt hiện lên một tấm không cùng một dạng diện mạo, một đôi bất đồng con mắt. Nhưng mà, trước mắt tuyết rốt cuộc dường như bạch vụ trạng như vậy mà lên, trước mắt mắt, trước mặt mũi cũng đã tiêu tán mở ơn tờ tăm. Dù gì nữ hài đuổi dù gì. Dù gì hơi chút bước nhanh hơn. Bất quá bởi vì không biết kế đó muốn hướng đi nơi đâu, cứ như vậy thà viên hoàn một vòng. Tên của ta hình như là không nghĩ tới tên liền không còn cách nào đi trước mục đích giống nhau, nữ hải cũng theo ở phía sau, ở cùng một cái địa phương tha một vòng. Đối với người khác trong mắt thoạt nhìn sẽ cảm thấy là một đôi kỳ quái ngu ngốc người yêu đi. Dù gì lần nữa nhìn một chút cảnh đường phố. Nhà ga trước đại lâu, xe buýt điểm kết thúc, cùng với cửa hàng đường phố. Nếu như từ bỏ bị tuyết che lớp điểm này nói, là cùng dù gì nguyên bản sở ở địa phương không có khác gì phổ thông phố. Ngay cả như vậy, nhìn một chút cũng dần dần xuất hiện một chút cảm giác hoài niệm. Đã lâu 7 năm phố. Đã lâu 7 năm bạch tuyết. Cùng với, đã lâu 7 năm sau lại lần gặp gỡ thiếu nữ. Tên ta cũng không quá muốn ở bên cạnh lại lượn quanh một vòng nhẽ không muốn phải trở về cảm giác như cũ rõ rõ ràng ràng mà lưu ở trong lòng. Phần kia mất đi ký ức, đến tột cùng là cái gì chứ vì sao? Sẽ lệnh hắn hôm nay, vẫn như cũ vẫn duy trì chống cự. Là trước mắt người thiếu nữ này sao vẫn là nữ hài mềm liên tục tiếng kêu vẫn như cũ đang không ngừng vang lên. Dù gì quay đầu mặt đối với cùng với chính mình biểu muội. Muốn ở bên cạnh ta nhiều lai like nhiều khứ tới khi nào A đi nhanh đi, danh tuyết ta danh tuyết hình như là rốt cuộc tỉnh lại giống nhau nhãn thần lòng lánh. Ừ vui vẻ gật đầu, dừng lại ở danh tuyết lông mi hoa tuyết tan chạy sau chạy tới. Làm nhận dù gì đem còn dư lại nửa hộp cà phê nóng, đưa tới danh tuyết trước người. 7 năm sau tạm biệt, chỉ có ta một người, cũng quá đáng thương dù gì nhìn dù gì tay nửa hộp hắn uống còn dư lại cây cà phê, danh tuyết khuôn mặt toát ra như hoa lún đồng tiền. Nàng đem túi xách kẹp ở nách, phảng phất nên tiếp một cái chân bảo mở dạng, đem cây cà phê bưng lấy, đặt ở khuôn mặt nhẹ nhàng ma thẳng một. Thật là ấm áp nhanh lên một chút uống đi. Đợi lát nữa lạnh sẽ không tốt dù gì nhẹ nhàng nhu liếu nhu đầu của nàng, ôn nhu cười nói. Ừ danh tuyết dùng sức gật đầu, đem cây cà phê tiến đến bên mép, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nóng một chút cây cà phê lưu vào cổ họng, nàng mặt hiện ra một hồi đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá, nàng khuôn mặt hồng nguyên nhân, đương nhiên không phải là bởi vì cà phê nóng, mà là dù gì lưu môi khí tức.